Mà Thế Đại trở về. Chương 1211, Bạn Vong Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm không có xúc động, mà chính là cùng Vượng Tài quanh co đứng lên. Dùng ngươi mới tăng trí nhớ nói cho ta biết còn có cái gì. Vượng Tài chỉ hệ thống trang bìa nói. Tiền tệ đổi lấy là một. Thế nhưng là ngươi mở ra cái này tiền tệ đổi lấy cái này một cột. Phát không có phát hiện trừ hàng ngũ như nhất trở về tệ. Phía dưới còn có nhanh như chớp không thể xem xét màu xám hoành điều. Sở Hàm mày nhăn lại. Hắn chú ý tới Vượng Tài chỉ vì tiền tệ đổi lấy phía dưới trang bìa. Trừ trở về tệ, còn có hắn tiền tệ. Vượng Tài nhún nhún vai. Một thứ đại khái. Cụ thể ta thì lại nghĩ không ra rồi. Lại là thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Sở Hàm bạch Vượng Tài liếc một chút. Sau đó lại hỏi. Trừ những này, còn có cái gì là ngươi nhớ tới? Đầu tiên, cấp bậc 10 đặc thù khảo hạch vách đá là tồn tại. Nhưng nhất định phải tại có người cầm tới cấp 9S, đồng thời đã cấp 10 về sau mới có thể xuất hiện. Vượng Tài nói, ngữ khí giống như là một cái thần côn. Cổ quái như vậy, Sở Hàm sững sờ, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Khảo hạch vách đá bản thân thì cổ quái. Sẽ có dạng này quy tắc cũng rất bình thường. Lần đầu, cũng là dùng tại ngươi trên người mẫu thân ba khối trở về toái phiến. Vượng Tài chợt nói đến đây một mẫn cảm đề tài. Sở Hàm trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ có biến cố gì? Không, mẫu thân ngươi đã không việc gì. Điểm này ngươi yên tâm. Vượng Tài trước ổn định Sở Hàm tâm tình. Lại nói, ta muốn nói là, có thể thu hoạch được 7 khối trở về toái phiến. Cùng ta cuối cùng có thể khôi phục 70. Chỉ nhớ, số liệu này trên thực tế còn có thể gia tăng. Cái này một lượng tin tức coi như lớn. Sở Hàm đại hỉ, còn có hắn trở về toái phiến còn thừa. Ở đâu? Không phải là thứ 11 khối đặc thù khảo hạch vách đá. Nếu nói hiện nay duy nhất đặc thù điểm, cũng là tại trường Sa Cảng thứ 11 khối khảo hạch vách đá. Đều không phải là, Vượng Tài phủ định nói. Nhưng lại có chút buồn rầu nhíu mày lại. Ta chỉ là biết có thể gia tăng. Cụ thể là cái gì lại không cách nào biết được. Liên quan tới những tin tức này không tại ta 30. Trong trí nhớ, nhưng ta lại có thể xác định cùng trường Sa Cảng khối kia khảo hạch vách đá không quan hệ. Quảng cáo, Sở Hàm một ngụm lão huyết kẹt tại trong cổ họng. Ngươi nói tương đương nói vô ích. Lúc này máy bay trực thăng đã bay vào kinh thành cơ trên không trung khu vực. Chính hướng bãi đậu máy bay mà đi. Sở Hàm cùng Vượng Tài toàn bộ hành trình ý thức giao lưu. Cho nên hai tên phi công đều coi là Sở Hàm vẫn còn trong lúc ngủ mơ. Thượng tướng, tỉnh, chúng ta đến. Một tên phi công cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sở Hàm soát một chút mở mắt, lại soát một chút ngồi xuống. Tốc độ kia cái kia phản ứng, đem phía trước hai tên phi công giật mình. Nghĩ thầm thật không hổ là cường lực tân nhân loại. Dây ngủ dây tỉnh a. Máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống đất. Sở Hàm đi xuống thời điểm, vừa mới bắt gặp còn lại nhiều chiếc máy bay trực thăng tại hướng nơi này lái tới. Chung quanh còn có rất nhiều binh lính đứng thẳng tắp. Nhìn thấy Sở Hàm đi xuống máy bay trực thăng đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Như thế một cái đại danh nhân. 3 ngày 2 đầu làm ra đại tin tức. Càng là trước kia cái kia đoạn giả chết phong sóng. Có thể nói là náo xôn xao. Chấm dứt khóa chiến lực nhất tuyệt không nói sẽ còn mang binh. Thật sự là khó được nhìn thấy hắn người thật a. Sở Hàm không nghĩ nhiều. Cũng không có kiên nhẫn tại cái này hao tổn. Trực tiếp thì nhanh chân đi hướng bậc thang. Trực tiếp khai hội. Hội nghị địa điểm ở đâu? Ách, mời đi theo ta. Phụ trách tiếp đãi binh lính chưa thấy qua như thế gọn gàng khi. Sững sờ một chút mới vội vàng cấp Sở Hàm dẫn đường. Có thể nhưng vào lúc này, sau lưng một cái thô cuồng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm gào sáng, cơ hồ cũng là rùng rống. Sở Hàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Tràng diện lập tức yên tĩnh. Không ít người đều hoảng sợ khẽ run rẩy, nhao nhao thối lui đến hai bên nhìn về phía tên kia giống to người. Rất nhanh không khí hiện trường thì bỗng nhiên trở nên lạnh. Sở Hàm cũng dừng chân lại. Tại một mảnh không khí quỷ quái bên trong quay đầu. Chỉ gặp Thiên Dương khu vực Kim Dương Bưu Thượng Tướng đang nhanh chân đi đến. Một bộ khí thế hung hung muốn làm cái bộ dáng. Rất nhiều người đều tại thời khắc này không dám nói lời nào. Cái này Kim Dương Bưu rõ ràng cũng là mang cơn giận tìm đến Sở Hàm. Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì? Hai tên thượng tướng muốn tại bãi đậu máy bay đánh nhau. Rất nhiều người trong đầu đều vô ý thức hiện lên cái này nhất niệm đầu. Sau đó càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Kim Dương Bưu tính cách bưu hãn táo bạo. Là một cái cực không dễ chọc người. Mà Sở Hàm lại là nổi danh phách lối. Trêu vào người khác phần đầu thảo sớm đã rất cao. Hai người này muốn là chống lại. Chàng diện sợ rằng sẽ hội khó mà khống chế a. Lúc này Kim Dương Bưu chạy tới Sở Hàm trước mặt. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng nhìn một bên mọi người hãi hùng khiếp vía. Sở Hàm xoay người chính diện đứng ở Kim Dương Bưu trước mặt. Hai mắt không thối lui chút nào nhìn thẳng. Trước tiên mở miệng nói. Có chuyện gì a? Kim Dương Bưu vừa định thốt ra chất hỏi một chút tử bị Sở Hàm khí chàng cắt ngang. Ngay sau đó là hồi tưởng lại trước đó phó quan căn dặn. Đại chiến sắp đến, đừng có lại gây chuyện thị phi. Máy bay trực thăng cái kia chuyện trước buông xuống. Thế là Kim Dương Bưu lập tức tạm ngừng. Một câu giấu ở trong cổ họng nửa ngày không có phát ra âm thanh. Lúc này Sở Hàm mở miệng lần nữa. Kim Dương Bưu thượng tướng. Ách, khụ khụ. Kim Dương Bưu thần sắc xấu hổ hắng giọng. Sau đó trong nháy mắt sửa lời nói. Ta nói là, Sở Hàm thượng tướng muốn hay không theo lão phu cùng đi. Quảng cáo, người chung quanh nhất thời xôn xao. Không ít người đều kinh ngạc vạn phần. Kim Dương Bưu cái gì cá tính bọn họ quá rõ ràng. Một cái tính khí nóng nảy dị thường lão tướng. Càng là Hoa Hạ thứ hai đại khu vực. Thiên Dương khu vực thủ lĩnh. Dù là cùng hắn từ thời đại Văn Minh đấu đến bây giờ Văn Kỳ thắng. Kim Dương Bưu đều thường thường không nể mặt mũi. Ở bất kỳ trường hợp nào càng là phổ biến một bộ hung mặt. Thế nhưng là lúc này lại tại Sở Hàm người trẻ tuổi này trước mặt. Lập tức biểu hiện cổ quái như vậy. Vừa mới không phải còn hung thần ác sát một bộ muốn đánh nhau bộ dáng a. Làm sao bỗng nhiên thái độ một cái 180 độ đại chuyển biến. Làm người trở tay không kịp. Sở Hàm cũng là có chút điểm không khỏi rượu. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được mình tới này gây Kim Dương Bưu. Nhìn thấy đối phương đổi giọng cũng vui vẻ tại theo bậc thang hai lần. Thế là gật gật đầu đi tại một bên. Như vậy thượng tướng mời. Kim Dương Bưu xem xét Sở Hàm cử chỉ này cùng thái độ. Nhất thời hảo cảm tăng gấp bội. Tiểu tử này cũng không phải ngoại giới nghe đồn như thế ai cũng không để vào mắt a ha. Ha, cái kia tốt. Kim Dương Bưu cười lớn cùng Sở Hàm đi song song. Trên đường đi càng là tâm tình rất tốt đàm tiếu phong thanh. Sở Hàm thuận miệng mà trả lời cũng câu câu tại ý tưởng bên trên. Thông hướng phòng họp đường không hề dài. Lại làm cho Kim Dương Bưu nhiều lần đối Sở Hàm lau mắt mà nhìn. Riêng là liên quan tới chiến thuật bên trên vấn đề. Sở Hàm lời ít mà ý nhiều lời nói luôn luôn cho Kim Dương Bưu mang đến mãnh liệt cảm giác chấn động. Đến sau cùng kém chút kích động tại chỗ muốn đem địa đồ lấy ra. Cùng Sở Hàm hảo hảo tham khảo. Có cơ hội trò chuyện tiếp. Hội nghị bên trong chỉ sợ sẽ không cho phép chúng ta đối chiến lược bộ phương án đưa ra ý kiến a. Sở Hàm cười cười. Cùng Kim Dương Bưu cùng nhau đi vào phòng họp. Kim Dương Bưu sững sờ. Lắc đầu không khỏi đối Sở Hàm người trẻ tuổi này lần nữa đổi mới. Biết rõ tiến thối lại hiểu nhiều như vậy. Thấy thế nào đều không giống như là bắt cóc nhà hắn máy bay trực thăng phách lối ra hòa. Ngược lại là cùng con của hắn một dạng lấy vui a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.